Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 592. Cái quỷ gì thân thích? Đừng, đại ca, việc này xác thực là lỗi của ta. Ta không nên không cùng Đức Hồng thương lượng, liền đem lão một hai phòng ở bán đi. Đây cũng là không có cách nào. Ngươi cũng biết, Tiểu Hạo vợ hắn bên kia thúc mua nhà thúc gấp, nghe được Lương Đức Hoàng đại gia, cái hát mặt trắng, phối hợp thật đúng là tốt. Đi, việc này cứ định như vậy đi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ chỗ ở, hướng bên cạnh những nữ nhân này, ngươi là kém cái kia mấy trăm ngàn người sao? Phát đạt, cũng không muốn lấy chiếu cố một chút ngươi những này tỉ tỉ. Đệ đệ, thật không biết cha ngươi ban đầu là dạy thế nào dục ngươi. Nghe được Lương Trấn bác, Lương Trấn sông dường như đang quay tấm, trực tiếp vung tay lên. Đại khí nói, không không không, đại ca, phòng này tiền, tiểu đệ vẫn là sẽ trả cho Đức Hồng. Dù sao phòng này là người ta, chúng ta không có có quyền lợi xử lý. Bất quá thời gian này muốn thoáng, bát bát ba, sau này kéo một cái. Nghe được Lương Trấn sông nói như vậy, Lương Trấn bác lập tức vừa cười vừa nói, ta nói tính toán coi như xong, nhà các ngươi một năm mới lừa bao nhiêu tiền, hắn hiện tại có tiền như vậy, hắn sẽ quan tâm ngươi chút tiền nhỏ kia. Mà bên này Lương Trấn sông con mắt dựng lên, một không mặt khó chịu nói ra. Mà bên này Lương Đức Hoàng nhìn xem ở nơi đó hát yêu lầu lò xo hai người, mặt không bên trên thì một mực lộ ra như có như không mỉm cười. Những người này quả nhiên vẫn là tới đổi mới mình đối với thân thích loại sinh vật này hạn cuối. Không thể không thừa nhận, có lúc thân thích là rất trọng yếu. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái kia phải là tốt thân thích mới được. Nhưng đại đa số thân thích trên cơ bản liền không có tốt. Lương Đức Hoàng nhìn qua quá nhiều vì phòng ở, não người tử đánh thành chó đầu óc thân thích. Nguyên bản hắn lấy là hắn cùng nhà hắn những này thân thích, giếng nước không đáng sông nước, bọn hắn đã lúc trước không nghĩ quản qua mình, vậy bây giờ liền làm lẫn nhau không biết liền phải. Nếu như có thứ gì sinh lão bệnh tử loại hình, tìm tới mình, mình cũng là sẽ đi theo cái phần tử. Đi đi tình thế còn chưa tính, nếu quả thật có chuyện gì cầu đến mình, thái độ thật rất tốt, mình cũng chưa chắc sẽ không mặc kệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, những người này thật đúng là không biết xấu hổ, một không âm thanh không vang đem phòng ốc của mình bán không nói, với lại hiện tại còn chạy tới hát đôi tới. Bọn hắn thật làm mình không còn cách nào khác. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng nguyên bản cười ha hả mặt dần dần âm xuống dưới. Nói xong, khả năng cũng là cảm giác không cảm giác đến Lương Đức Hoàng thái độ cũng không phải là quá tốt. Nguyên bản còn ở bên kia lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm hai người đâu ngừng lại. Nhìn lấy bọn hắn im miệng, Lương Đức Hoàng cũng rất bình thản nói, ngươi đây là thái độ gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia không mặn không nhạt thái độ, Lương Trấn sông lại giận không chỗ phát tiết. Cái kia gia chủ sắc mặt lần nữa bày tại mặt không bên trên. Nhất giáo dạy bọn họ muốn làm sao nói. Lương Đức Hoàng nhìn xem Lương Trấn sông, rất nói một câu, tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt, Hunter thân đột nhiên vọt đến Lương Trấn sông trước mặt, cũng không có sử dụng kỹ năng, dùng kỹ đem hắn đánh chết. Lương Đức chỉ nói là muốn dạy dạy bọn họ làm sao nói, cũng không có nói muốn giết chết hắn, cho nên Hunter chỉ là đi lên một bàn tay quất tới. Duo ba ba si, không âm thanh giòn vang, Lương Trấn sông trực tiếp bị quất bay ngang ra ngoài, bay có nhiều xa 2 mét mới rơi trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất còn có một số choáng váng đâu, mà hắn há miệng, hai viên răng hàm cứ như vậy bị đánh hả? Cha, ngươi lại dám đánh ba ta? Ta và ngươi, nhìn xem Lương Trấn sông bị đánh, hắn cô nương không khỏi giống lớn một không âm thanh, vừa định muốn xông về phía trước, lại nhìn thấy Hunter nhìn lại. Vừa nhìn thấy Hunter mặt, nàng sau không mặt lời nói liền ngạnh sinh sinh nuốt xuống không khư. Hiện tại tốt bao nhiêu? Nhiều yên tĩnh, chậc chậc, nguyên bản đâu, ta liền không có nghĩ qua để ý đến các ngươi. Bất quá các ngươi hiện tại còn chủ không động không đã tìm tới cửa. Thật đúng là tự tìm đường chết A1. Nhìn lên trước mặt những người này, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó chậm chậm rãi nói, Đức Hồng, đều là thân thích, không đến mức đem chuyện làm như vậy tuyệt a. Lúc này Lương Đức Hoàng tiểu cô, Lương Tuệ cũng đi tới, cười theo nói ra, không, không phải ta đem sự tình không tình làm tuyệt, mà là các ngươi làm tuyệt. Hiện tại đã các ngươi tới, vậy ta liền nói rõ ràng, lúc trước đâu, các ngươi không có để ý ta. Làm như vậy cũng đúng, cho nên hiện tại thế nào, ta cũng hy vọng các ngươi không được qua đây quấy rầy cuộc sống của ta. Đồng dạng không cần mượn tên tuổi của ta làm cái gì không thể làm sự tình không tình. Bởi vì ta căn bản không có coi các ngươi là kết thân thích. Các ngươi sau này sinh tử, không liên quan gì đến ta. Cái này ta sẽ nói cho người bên ngoài. Lắc đầu. Lương Đức Hoàng rất bình thản nhìn xem Lương Tuệ, từng chữ nói ra nói. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, hắn tiểu cô cùng hắn đại gia bên kia sắc mặt đô khó coi. Tam thúc, tốt a, lại để ngài một không âm thanh tam thúc. Dù sao hậu thiên khả năng ta gọi không lên. Ngươi bây giờ nhất xong trở về tốt hưởng thụ tốt thừa bên trên hai ngày này. Cũng không cần nghĩ đến chạy. Chu gia đã tỏa định vị trí của các ngươi. Các ngươi cũng là không đi được. Nói ba ngày, cũng chỉ có ba ngày. Ba ngày sau nhà của ta không có khôi phục. Cả nhà các ngươi đều phải chết. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái xanh chín người. Lương Đức Hoàng chuyển hướng Lương Trấn Bác. Một không mặt bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng vậy mà thật muốn giết hắn. Lương Trấn Bác một nhà ba người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Lương Đức Hoàng đã phô bày thực lực của hắn. Hắn không phải không dám động thủ. Hắn không quan tâm. Ta lúc tiến vào liền đã thu hình lại. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là thật dám đụng đến chúng ta nhà, ta liền đem đoạn này thu hình lại truyền đến trên mạng đi. Đều là thân thích, ngươi ngay cả thân thích đô giết. Thanh danh của ngươi liền xong rồi. Nghe được Lương Đức Hoàng thật chuẩn bị xuống tay. Bên này Lương Đức Hạo lớn tiếng kêu lên. Chớ nhìn hắn bình thường giả vờ giả vịt trang cùng cá nhân giống như. Nhưng không có người nào là không sợ chết. Gia hỏa này cũng là như thế. Rung động không run cầm điện thoại di động. Hắn lớn tiếng uy hiếp Lương Đức Hoàng. A, nhìn các ngươi cũng không có điều tra ta A1. Ta có cái lông thanh danh, với lại ta cũng không thèm để ý những này. Truyền đi, đến, ta giúp ngươi. Nghe được Lương Đức Hạo, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, đồng thời đối điện thoại di động của mình nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Lương Đức Hạo liền kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đang tải quay chụp hình tượng cưỡng ép kết thúc. Sau đó đoạn hình ảnh này liền trực tiếp phát đến hắn microblogging. Vòng bằng hữu ở trong, một đoạn này hình ảnh thượng truyền trong nháy mắt, không đến một giây ba, năm, cũng đã có người tải chuyển tái, IP đã tra được. Ngay tại đoạn này phim nhựa đăng lại trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng trên điện thoại di động lóe ra một hàng chữ. Hàng chữ này chính là Polygon phát tới, thấy được Polygon phát tới chữ, Lương Đức Hoàng cười. Không nghĩ tới bọn hắn còn có một số tác dụng đâu. Chí ít để dẫn xuất những cái kia địa chuột sự tình không tình bên trên. Làm không tệ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.